Chương 1100, người thứ 5. Ta. Đồng dạng tán thành theo đệ tứ giới cả thanh âm hạ xuống, đệ tam hổ cả rời khỏi lúc này đây cạnh tranh, phảng phất đã biến thành không cách nào tránh khỏi sự tình. Thế nhưng, đang ở đệ tứ giải cả, đệ tứ cả giết, đệ tam sủ chỉ cả đều cho rằng không có người có thể chống đỡ đệ tam hổ cả thời điểm. Đống nhiên ở hổ cả trong phòng làm việc lại vang lên một thanh âm, một mạch tiếp dẫn nổi lên tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Ta đồng ý đệ tam hổ cả trở thành ngũ đại nhận thôn người lãnh đạo, xuất lĩnh chúng ta đối phó Tu La Hữu Trí Hạ Nguyệt. Cái kia một đạo thanh âm thanh thúy mới vừa rơi xuống, vô số tại chỗ nỉ dạ đều náo động một mảnh, hiển nhiên bọn họ là đang khiếp sợ cư nhiên đều có người vào lúc này, chống đỡ đệ tam hổ cả trở thành bốn đại nhận thôn người lãnh đạo. Bất quá, nhiều người hơn để ý người nói chuyện kia rốt cuộc là người nào, còn có hắn nói ngũ đại nhận thôn rốt cuộc là ý gì. Đón lấy, đến khi đề nghị kia lên tiếng người, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người thời khắc, hắn đối mặt là vô số nhị giả ánh mắt trào phúng, còn có ánh mắt khinh thường. Bởi vì, người kia ăn mặc quần áo màu trắng trên đấu lạp mặt viết một cái to lớn thủy chữ. Như vậy phục sức, chính là làng xương mù mị dục phục sức. Nhưng là nhận giới tất cả mọi người biết làng sương mù đã hủy diệt ở tại Tu La Trong, coi như là làng sương mù một lần nữa thành lập, cũng không khả năng là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong, chỉ có thể là nhận giới một cái tiểu nhận thôn mà thôi. Nhận giới tiểu nhận thôn là không có có tư cách có ảnh, đây là nhận giới trong công nhận sự thực. Đặc biệt khi nhìn đến mị dục lứa tuổi sau đó, những cái này cười nhạo làng sương mù nhị dạ nhóm càng là không che giấu nữa. Chỉ là đã trở thành mị dục nàng, nhưng không có lưu ý tất cả mọi người cười nhạo ánh mắt. Ánh mắt của nàng phi thường kiên định, chỉ là nhìn phía trước đệ tam hổ ca mà thôi. Tiện đà ở đệ tam hổ ca ngầm đồng ý phía dưới, nàng ngồi ở thuộc về bốn ảnh trước bàn hội nghị, chậm rãi nói ra, ta tên là Mẹ Tờ Du Mì, chính là làng xương mù đệ ngũ mị dục. Làng xương mù đã ở Tu La Thủ bên trong hủy diệt phải không tranh sự thực, nhưng tiêu thất tại nhận giới trong lịch sử làng xương mù, chỉ là huyết vụ mà thôi. Mới làng sương mù đã bắt đầu sáng tạo, này đây ta đệ ngũ mị dục cầm đầu làng sương mù. Nếu là có người không muốn thừa nhận chúng ta làng sương mù tồn tại nói, vậy sẽ phải trước hỏi qua ta đệ ngũ mị dục. Trong tay Phi Tiêu Siêu vừa dứt lời, chỉ có rất ít người thấy được Mẹ Tờ Dù Mì là thế nào xuất thủ, chật chính là vô số chi phi tiểu bắn ra, rơi vào những cái này cười nhạo làng sương mù, cười nhạo nàng vị này đệ ngũ mị dục nì dạ đỉnh đầu. Bất quá! Ở Mẹ Tờ Dù Mì xuất thủ thời điểm, chỉ có một người đang nhìn Mẹ Tờ Dù Mì xuất thủ trong nháy mắt, nhíu mày một cái. Người kia, chính là ngầm đồng ý Mẹ Tờ Dù Mì trở thành làng xương mù mị dục, ngồi ở trong phòng họp đệ tam hổ cả. Còn đệ tam hổ cả cao mày nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn ở Mẹ Tờ Dù Mì trên người, lại là thấy được cụ chỉ hạ nguyệt bóng dáng dường như, thật sự rất tốt giống như bén nhọn thủ đoạn, bất khuất khí thế, còn có cái kia phi tiêu ném mạnh phương pháp. Đều cùng ban đầu Vũ Trì Hạ Nguyệt giống nhau như lúc nàng là làng xương mù đệ ngũ mị dục cư nhiên như vậy tuổi trẻ chẳng lẽ. Nhẫn giới trong lại muốn ra một cái Vũ Trì Hạ Nguyệt sao ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, đệ tam hổ cả mình cũng có chút kinh ngạc, vì sao chính mình dành cho Mẹ Tờ Dù Mì đánh giá cư nhiên cao như vậy. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người xem trọng Mẹ Tờ Dù Mì, đặc biệt đệ tứ giải cả, đệ tam sủ chỉ cả nhân vật như vậy. Càng là ở Mẹ Tờ Dù Mì lập uy sau đó cười lạnh trọn đời. Sau đó, đệ tứ giới cả nhìn Mẹ Tờ Dù Mì phương hướng, đang cười lạnh lấy đồng thời liền đứng lên tới. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người có thể tưởng tượng là, đệ tứ giới cả nhất định phải cùng bây giờ đệ ngũ mị dục giao thủ đến cùng nhau, nhìn làng sương mù có hay không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Nhưng mà, không đợi đệ tứ giới cả xuất thủ, đệ ngũ mị dục Mẹ Tờ Dù Mì trước hết xuất thủ. Ngưng mắt nhìn đệ tứ giới cả phương hướng, trở thành mị dục không bao lâu Mẹ Tờ Dù Mì không chút do dự nào, phất tay chính là một cái thủy độn nhận thuật trực tiếp phóng ra ra thủy độn. Thủy long đạn thình thịch Mẹ Tờ Dù Mì kết ấn tốc độ vẫn là nhanh như vậy, trong cơ thể trả cờ dạ tinh chất biến hóa vẫn là như vậy hoàn mỹ. Nếu là ủ trí hạ nguyệt ở nơi này bên trong nói, chứng kiến Mẹ Tờ Dù Mì thực lực bây giờ, ủ trí hạ nguyệt nhất định phải cảm thán Mẹ Tờ Dù Mì tiến bộ cực nhanh. Cư nhiên vượt qua Uchiha Obito. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt không có ở nơi này, đã từng đã biết Mẹ Tờ Dù Mì tham gia chung nhận thi những người đó, đã ở kinh ngạc mẹ tờ dù mỉ thủy độn nhận thuật cư nhiên dùng giỏi như vậy. Rõ ràng là ở một cái thu hẹp trong hoàn cảnh, mẹ tờ dù mỉ thủy độn nhận thuật cư nhiên con nhằm vào một cái, hơn nữa vốn có như vậy uy lực, chính là rất nhiều thấm nhuần thủy độn nhận thuật thật lâu nỉ dạ đều không thể làm được. Nhưng là đệ ngũ mỉ dục mẹ tờ dù mỉ liền làm đến rồi, của nàng một cái thủy độn nhận thuật cư nhiên đem lão bài cường giả đệ tứ giới cả bước lui, làm cho đệ tứ giới cả rất xấu hổ. Bất quá một giây kế tiếp, đệ tứ giới cả liền muốn ở mẹ tờ dù mỉ trước mặt lấy lại danh dự. Hắn trước tiên bên trong làm sự tình, chính là ngưng tụ ra lôi độn hộ thể áo giáp đến, chuẩn bị dùng thể thuật phương thức giải quyết rơi hấu tiểu mỹ rúc. Đáng tiếc, chưa cho đệ tứ giới cả xuất thủ thời gian, đệ tam hổ cả liền lên tiếng. Đầu tiên là nhìn một chút mẹ tờ dù mỉ, phía sau lại nhìn một chút đệ tứ giới cả phương hướng, đệ tam hổ cả hướng về phía hai người làm một cái tạm ngừng thủ thế, tiếp lấy liền nói ra, làng sương ngủ, nguyên bổn chính là cùng chúng ta đặt song song nhân thôn. Coi như ủ chỉ hạ nguyệt hủy diệt rồi làng sương mù, có thể một lần nữa thiết lập làng sương mù vẫn là chúng ta quen biết làng sương mù. Cho nên, ta đồng ý mẹ tờ dù mỉ trở thành trương trên bàn hội nghị người thứ 5, ta cũng đồng ý làng sương mù tham dự vào chúng ta nỉ dạ liên quân trong. Hiện tại, nhân chứng lịch sử thời khắc lại đến, đây là chúng ta ngũ đại nhận thôn lần đầu tiên liên hợp đến cùng nhau, vì chính là trả lại cho nhận giới một cái hòa bình. Như vậy, thân là người thứ 5 mẹ tờ dù mỉ, đồng dạng có tư cách trở thành chúng ta ngũ đại nhận thôn người lãnh đạo. Mới vừa ta kiến thức đến rồi mẹ tờ dù mỉ, cũng chính là mỉ dục thực lực, cũng thấy được mỉ dục quyết đoán. Chư vị nếu không muốn để cho ta trở thành ngũ đại nhận thôn người lãnh đạo, tốt như vậy, ta đề cử mỉ dục trở thành ngũ đại nhận thôn người lãnh đạo. Các ngươi cũng có thể bắt đầu bỏ phiếu, giải ca, dù chỉ ca, ca dẹp. Chúng ta dùng dân chủ phương thức kết thúc rơi lúc này đây hội nghị, như thế nào đây hổ ca, chủ ý của ngươi đánh không sai, bất quá ta vẫn nên vì tự chọn nhóm. Ta nhóm, đầu cho tự ta đệ tam hổ ca vừa dứt lời, đệ tam sủ chỉ ca là người thứ nhất tỏ thái độ, không nghi ngờ chút nào là bỏ phiếu cho chính mình. Mà đệ tứ giải ca, đệ tứ ca dẹp, cũng là dùng phương thức giống nhau đầu phiếu cho mình, cuối cùng chỉ có mẹ tờ du mỹ để lại một phiếu. Miễn là nàng bỏ phiếu cho chính mình, như vậy trở thành ngũ đại nhận thôn người lãnh đạo, tất nhiên là đệ ngũ mỉ dục mẹ tờ dù mì. Nhưng mà, đang ở tất cả mọi người đều cho là, mẹ tờ dù mì tất nhiên là muốn đem nhóm đầu cho chính mình, trở thành ngũ đại nhận thôn người lãnh đạo thời điểm, mẹ tờ dù mì nhưng không có làm như vậy. Tại chỗ có người đều làm ra quyết định, tất cả mọi người cùng đợi mẹ tờ dù mì làm quyết định thời điểm mẹ tờ dù mì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về viễn phương. Tiếp theo tại còn lại bốn ảnh trước mặt, dùng lạnh lùng giọng nói ra, ta bỏ quyền, không muốn bỏ phiếu. Bởi vì chúng ta địch nhân, đã tới ủ chỉ Hà Nguyệt, đã lâu không gặp đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.